Chương 28, vạn nhất ta thi hạng nhất đây. Sau khi kiểm tra kết thúc, các thầy giáo bắt đầu cả đêm chấm bài thi. Bởi vì là bắt trước trắc nghiệm, cho nên chấm bài thi chương trình cũng căn bản là bắt trước thi vào trường cao đẳng. Lúc chấm bài thi học sinh tên họ đều là phong kín, lao sư phê duyệt cũng không phải tự ban bài thi, một mực chờ phê duyệt kết thúc, thống kê điểm số cùng hạng thời điểm mới có thể mở ra dán kín tuyến. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, tất cả mọi người đang khẩn trương mà đối đáp đồ án, tính toán điểm số. Về phần Diệp Hoàn Hoàn, nộp bài thi lập tức đi lang thang đến nhà trọ bắt đầu ngủ bù. Sáng ngày thứ hai, Lương Lệ Hoa vui sướng hơn ở hơn mà đi vào phòng học. Buổi sáng nàng ngay cả học sinh thành tích cũng còn chưa kịp xem trước hết đi một chuyến chính giáo chỗ. Diệp Hoàn Hoàn đuổi thư thông báo, rốt cuộc xuống. Các bạn học an tĩnh một chút, thành tích cuộc thi cùng hạng hiện tại cũng đã xảy ra rồi, bất quá. Ở công bố thành tích trước, ta yêu cầu trước xử lý một chuyện. Nghe nói như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều ánh mắt hưng phấn hướng phía hàng cuối cùng phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, Lương Lệ Hoa vừa nói, liền lấy ra một tấm thư thông báo, vô vào trên bục giảng. Chuyện này chắc hẳn rất nhiều người đã biết rồi, lớp chúng ta Diệp Hoàn Hoàn đồng học, bởi vì nhiều lần không tuân theo nội quy trường học giáo kỷ, đức hạnh không chịu nổi, dạy mãi không được, tổn hại nghiêm trọng chúng ta Thanh Hòa Trung học hình tượng, trải qua trường học nghị quyết, đã làm ra đuổi xử lý dưới giảng đài mặt nhất thời một trận hoan hô, nhất là các nữ sinh. Ha ha ha, ta cứ nói đi, không đợi thành tích đi ra thì cái đó ma lem phải bị đuổi ra trường học cuối cùng không cần gặp lại. Tấm kia sợ hãi mặt Lương Lệ Hoa liếc mắt nhìn, không nhịn được hướng phía Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại, thời gian bắt đầu có hiệu lực chính là hôm nay, bây giờ liền thu thập đồ vật đi thôi. Tại dưới ánh mắt có người nhìn có chút hả hê, Diệp Hoàn Hoàn thản nhiên bất động, không chút nào phải đi ý tứ, chẳng qua là nhẹ nhàng cong khoe miệng, thần sắc lười biếng liếc trên bục giảng. Người! Cái kia ánh mắt trào phúng cùng lãnh đạm bình tĩnh đến gần như khiêu khích thần sắc, nhất thời làm Lương Lệ Hoa một trận nổi giận. Diệp Hoàn Hoàn, bây giờ ngươi còn có cái gì vấn đề, không phải là muốn trường học đóng một văn bản thư thông báo sao? Thư thông báo đã cho ngươi hết thảy đều là theo quy củ làm việc đỡ cho ngươi, còn nói trường học là của ta độc đoán. Diệp Hoàn Hoàn trong trẻo lạnh lùng con ngươi cờ cờ bên trên trọn, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói, được, nếu lao sư nói với ta nội quy trường. Như thế ta liền nói với lao sư nội quy trường học. Ta dường như nhớ, nội quy trường học trong có chú thích một cái, nếu có trọng đại hối cải biểu hiện, có thể thích hợp miễn cho xử phạt, cấp cho học sinh hối cải để làm người mới cơ hội. Lương Lệ Hoa cười lạnh, là có điều này thì thế nào có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi xem một chút ngươi, người này không người quỷ không ra quỷ, giống như là có phân nửa hối cải bộ dạng. Diệp Hoàn Hoàn như mày, một bộ có lý chẳng sợ giọng nói, vâng. Ta là xấu xí thì thế nào, chẳng lẽ xấu xí là lỗi của ta sao? Lấy tướng mạo nhìn người là một cái nhân dân giáo sư, chuyện nên làm cho nên, cảm thấy được, lao sư ngài hay là trước nhìn một chút thành tích của ta lại nói tương đối khá, vạn nhất ta lần này thi. Cả lớp hạng nhất đây. Lương Lệ Hoa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tại chỗ bị tức cười, những bạn học khác cũng tất cả đều là cười rộ lên. Ha ha ha ha ha, cờ mờ nờ Diệp Hoàn Hoàn, cái đó ma lem mới vừa nói cái gì? Nàng kiểm tra cả lớp số 1 rốt cuộc là ai cho nàng dũng khí nói ra những lời này? Nàng chẳng lẽ là kẻ ngu đi? Nàng nếu có thể kiểm tra cả lớp số 1, ta cờ mờ nờ đều phải đi ăn xì vô vô, xì là gì thì tự hiểu nhé, tác giả ghi thế mình cũng không tiện đối lại cho đúng chính tả. Ha ha, vậy ngươi sợ rằng phải ăn xì rồi. Bởi vì hạng nhất đếm ngược cũng là hạng nhất A333, nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuyencom.com/thèn dự ạ cắt vì ra ố là trả cụ ạ thay nha.